Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, tranh phong đối lập. Bạch, cái kia tản ra khủng bố uy thế mênh mông cổ kiếm biến mất trong nháy mắt. Phí gia lão nhân một cái lắc mình lui về phía sau. Có chút hướng Tử Hạo Phong chắp tay. Sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn nói. Thành chủ đại nhân, hắn biết rõ. Vừa mới nếu không phải có Tử Vân thành chủ tương trợ, hắn chỉ sợ thực sẽ bị trước mặt thiếu niên kích thương. Hắn chính là thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả, thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào thiên hà tứ trọng, bị một tên mao đầu tiểu tử kích thương, thật sự là có hại phí ra thể diện. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia bộ kiếm pháp võ học đáng sợ uy thế, lão nhân ánh mắt chuyển hướng tại cách đó không xa đứng lặng lấy thiếu niên. Trong mắt lưu quang lấp lóe, lại là không biết đang suy nghĩ gì. Đi thôi, chuyện hôm nay chính là ngươi phí ra mà lên, phí sửa chữa sự tình từ ngươi phí ra gánh chịu. Tử Hạo Phong hơi hơi khoát tay áo, ngược lại là không có cho lão nhân các loại sắc mặt tốt. Hắn ngữ khí bình thản, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Vâng, lão nhân không dám nhiều lời. Đã Tử Hạo Phong đều mở miệng, cái này thua thiệt, dù là hắn 10.000 cái không nguyện ý, cũng phải nuốt xuống. Phí gia thanh niên 10 phần không cam lòng, nhưng ở Tử Hạo Phong trước mặt, hắn cũng không dám biểu hiện được có mảy may bất mãn. Tòa thành trì này chính là Tử Vân Thành, Tử gia tử, phí gia lại thế nào bá đạo cường thế, cũng không dám cùng Tử gia khiêu chiến. Huống hồ, đây chính là Tử Vân Thành tối cường giả. Các lão, cứ tính như vậy sao? Rời đi trên đường, phí gia thanh niên hướng về phía sắc mặt cực không dễ nhìn lão nhân hỏi. Tính toán, ta phí gia mặt, cái gì thời điểm bị ngoại nhân đánh qua? Cái kia Tử Hạo Phong bất quá là nhìn chúng tiểu tử kia tiềm lực. Nếu như không có ngoài ý muốn, 10 cái tiến cử danh ngạch, tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ chiếm một cái. Chắc là muốn kết một thiện duyên. Bất quá, chọc ta phí gia. Làm thế nào có thể để hắn an toàn đi ra Tử Vân Thành? Phí gia các trong đôi mắt già nua lướt qua một vệt lăng liệt sát ý, lạnh giọng trách mắng. Cái kia, chấm ngoặc kép, thanh niên còn muốn hỏi nhiều, cũng là bị lão nhân ngăn lại. Trở về rồi hãy nói. Sự kiện này, đến làm cho gia chủ biết. Tiểu huynh đệ rất là lạ mặt, không phải liệt phong hoàng triều người a? Đợi đến những người khác sau khi đi, Tử Hạo Phong lập giữa không trung, đúng lúc đứng tại Tần Sương đối diện, cười hướng Tần Sương hỏi, hoàn toàn chính xác không phải liệt phong hoàng triều người. Tần Sương khẽ gật đầu, khí thế thu liễm, bình tĩnh đáp lại Tử Hạo Phong, tiểu huynh đệ ý đồ đến, chính là vì tiến cử danh ngạch, lấy tiểu huynh đệ thực lực như vậy, đối với danh ngạch này, hẳn là dễ như trở bàn tay, chỉ là ta cái này Tử Vân Thành quá nhỏ. Còn mời tiểu huynh đệ bán cái chút tình mọn, muốn là lại có tư đấu, còn xin đừng nên đem đưa đến Tử Vân Thành tới. Tử Hạo Phong lúc nói chuyện, trên mặt mang nụ cười, nhưng lần này ngôn ngữ nói ra về sau, Tần Sương mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại, thật sâu nhìn Tử Hạo Phong liếc một chút, ta có thể lý giải đây là thành chủ đối ta uy hiếp sao? Người như hiểu như vậy, cũng chưa hẳn không qua. Tử Hạo Phong nhẹ gật đầu, hai người trò chuyện nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Tử Hạo Phong bá đạo cường thế, Tần Sương thì đồng dạng cứng rắn vô cùng. Nếu là giống như vừa mới loại sự tình này phát sinh đâu? Tần Sương giãn ra mi đầu, nhàn nhạt lườm Tử Hạo Phong liếc một chút, ánh mắt đặt ở trốn đi thật xa phí ra một đoàn người, trầm giọng nói ra, bọn họ không dám ở trong thành động thủ. Tử Hạo Phong hiển thị rõ bá khí. Thật sao? Tần Sương suy cười một tiếng, chợt không lại cùng Tử Vân Thành chủ mặt đối mặt giao lưu. Hắn chậm chậm đáp xuống đất, đứng tại thác Bạt Lung Nguyệt bên người, hướng về bầu trời áo bào tím người hô, bọn họ nếu là lại chọc ta, Tử Vân Thành phí ra, ta sẽ để hắn biến mất. Biến mất? Nhìn lấy Tần Sương hai người bóng lưng rời đi, Tử Hạo Phong tử lông mày cau lại, nhẹ giọng nỉ non nói. muốn diệt Phí gia. Tiểu tử này, chẳng lẽ nói có lai lịch lớn? Vừa mới võ học tuyệt đối là địa cấp hạ phẩm võ học. Tuổi còn nhỏ thì nắm giữ địa cấp võ học. Xem ra, tiểu tử này thế lực sau lưng cũng không nhỏ. Bất quá, tại ta Tử Vân Thành, chính là hoàng thân quý tộc, đều phải dựa theo quy củ của ta đến. Ngươi tại sao cùng Tử Vân Thành chủ đều nói như vậy a? Trên đường trở về, Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi nhíu chặt, trong lời nói thoáng có chút ý trách cứ. Nàng không phải đang trách cứ Tần Sương, mà là tại trách cứ Tần Sương giao lưu phương thức. Đó cũng không phải là Phí gia cùng bọn hắn có thù người, mà chính là Tử Vân Thành thành chủ. Bọn họ muốn đoạt lấy tiến cử danh ngạch, thế tất sẽ cùng Tử gia tiếp xúc. Hiện tại ngược lại tốt, Tần Sương một phen ngôn luận, lại là đem Tử gia gia chủ đều đắc tội đến. Không quan trọng, thật phải cho ta ép, liền xem như lão gia hỏa kia, lão tử cũng làm thịt rồi. Cùng lắm thì, đi địa phương khác lại làm tiến cử danh ngạch. Tần Sương cười lắc đầu, khóe mắt lướt qua một vệt hàn mang. Tử Hạo Phong đích thật là thiên hà sáu tầng cường giả không giả. Nhưng hắn Tần Sương cũng không phải ăn chay. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, thuận lợi đột phá đến thiên hà tam trọng. Cái gì Tử Hạo Phong, cái gì thiên hà sáu tầng đỉnh phong cường giả, hắn cũng sẽ không lại sợ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt kinh dị ngẩng đầu nhìn cái kia không giống như là đùa giỡn thiếu niên. Tại thời khắc này, nàng thậm chí có loại ảo giác, không chừng hắn thật có nắm chắc đánh bại Tử Vân Thành thành chủ. Đối với Tần Sương, Thác Bạt Lung Nguyệt một mực xem không hiểu, dù là ở chung được nhiều ngày như vậy, nàng vẫn như cũ thấy không rõ thiếu niên thực lực chân chính. Duy nhất có thể biết chính là, gia hỏa này không giữ mồm giữ miệng, theo không thiệt thói, cái kia Tử Vân Thành chủ uy hiếp hắn, hắn dám cùng đối phương công nhiên khiêu khích, Phí gia chắn hắn, hắn chém Phí gia một vị thiên hà cường giả, lại lực áp một vị thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả. Thác Bạt Lung Nguyệt thậm chí đang nghĩ, chuyện hôm nay như cái kia Tử Vân Thành chủ không thêm vào ngăn lại, Phí gia những người kia, không chừng thật bị gia hỏa này tiêu diệt. Đi thôi, hết thảy cũng chờ đến ba ngày sau lại nói. Có thể trở thành nhất thành chi chủ, cái kia Tử Hạo Phong cần phải còn không đến mức như vậy hẹp hòi. Mà lại, ta cũng đã nói, hắn muốn lợi dụng ngoại lai nhân vật thiên tài tức giận khí những cái kia muốn đi cửa sau thế gia con cháu, mà ta hôm nay biểu hiện ra thực lực, đủ để chứng minh giá trị của ta. Thì nhìn lão tiểu tử kia rõ ràng không biết chuyện. Tần Sương quét qua vừa mới che lấp gương mặt tuấn mỹ, phía trên hiện ra một vệt sáng rỡ ý cười, hướng về phía bên người tức giận bĩu môi thiếu nữ nhún vai, giải thích nói, hắn biết nếu là mình không giải thích, chỉ sợ thiếu nữ hội một mực lo lắng đi xuống. Thấy thế, Thác Bạt Lung Nguyệt có chút lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua sau lưng rách mướp chiến trường, cũng chỉ có thể dạng này. Tần Sương nghe vậy, cười quay người, hướng về tửu lâu đi đến. Làm bước chân phóng ra lúc, hắn có chút dừng lại, dẫn đến sau lưng còn đang bởi vì vừa mới sự tình mà nghĩ ngợi thiếu nữ một cái sơ sẩy, thẳng tắp đâm vào thiếu niên trên lưng. Trước ngực thẳng tắp đâm vào thiếu niên trên lưng cảm giác khác thường để Thác Bạt Lung Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại là nhìn đến thiếu niên cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng. Nhất thời cũng quên đi vừa mới nổi giận. Theo Tần Sương ánh mắt nhìn lại, lại là không hề phát hiện thứ gì. Thế nào? Đối mặt Thác Bạt Lung Nguyệt tra hỏi, Tần Sương mi đầu giãn ra, tiếp tục cất bước tiến lên. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, cảm giác được có người nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, đã rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.